chương 520 cái thế giới này bị chúng ta nhận thầu. Nói xong, cũng không đợi Vương Mặc Bạch biểu đạt dưới giữ lại tình, Long bên phải kéo Bạch Tiểu Phi mắt cá chân, trực tiếp liền đem người kéo vào qua lại môn. Đáng thương Bạch Tiểu Phi ở trên bậc thang thời điểm, chán bị miễn cưỡng dập đầu ra mấy cái bọc lớn tới. Xa cả tạ dịn tàu kỳ thấy vậy cũng là không nhịn được dùng ý niệm tại giao lưu trong đám biểu lộ cảm xúc một câu, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết ta Mặc Bạch, ha ha, người nào đó có tư cách nói những lời này sao? Thích nhất kem dâu tây. Thích nhất kem dâu tây, hắc ta cái này tiểu bạo tinh khí, quyền hạng cậu, ngươi nói như vậy Gin San liền không phục. Gin San lúc nào tìm đường chết qua? Ngươi miêu tả ra thời gian chính xác cùng chuẩn xác điểm. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mặc Bạch, thích nhất kem dâu tây, ngươi vừa mới nói cao y di tìm đường chết sống hảo hảo tại sao phải làm đây củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, không biết vì cái gì, lúc trước nhìn thấy Gin San bị cấm nói thời điểm, trong lòng ta chỉ có đồng tình, nhưng là gần nhất, ta chỉ buồn cười. En du ố gạo, bình thường, dù sao như vậy tìm đường chết phế xài đại thuốc, cũng không phải mỗi một đàn đều có. Mặc Bạch, lời nói y, ta nhớ được thật giống như gần nhất thấy cái này tuổi mụ. Đều là loại trang phục này đi có không có ai biết đây là chuyện gì xảy ra ôn y, nếu như ta nhớ không lầm nói, một hồi trước ra sân thời điểm, cái này tuổi mục cũng là này tấm trang điểm. Cờ tí nạ ôn y, xin nhờ, đừng bảo là, trên người của ta nổi da gà đã rơi đầy đất. A phun bật sủ gì mà 110 xà hệ cổ, ta tương đối muốn biết là, Gin San tại cái này hai thứ hai trước đều tao ngộ cái gì đó, lúc trước hắn cũng không có như vậy phế nói. Lùa xệ xạ hệ cô bất xủ gì mà con, ngay cả ngươi đều nói như vậy, có thể thấy cái này tuổi mục đã buồn nôn một tớt. Chủ nhân bút bê Mặc Bạch, chủ nhân, ta có cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Bỡ lạ, a, những lời này là ta độc quyền, ngươi dùng trước hỏi qua ta chưa chủ nhân bút bê. Chủ nhân bút bê, đại đao đói khát khó nhịn. Di bờ gờ, còn muốn ta hỏi sao bỡ lạ? Bỡ lạ, không, không cần Mặc Bạch chủ nhân bút bê. Cây đao thu lại, đừng dọa người một nhà, có lời gì nói thẳng liền tốt. Chủ nhân búp bê, gần nhất cái này tuổi mục có chút thần kinh thất thường, ta đang muốn không nên kêu ổ nỉ đi tuổi mục thế giới làm một động đất cái gì, đem cái này tuổi mục chôn sống. Natsun Takashi, tại hạ thế nào cảm giác trong đám tựa hồ tràn ngập một cổ tuổi mục hẳn phải chết sát khí, là ta ảo giác sao? Con dán chớ tới gần, đây không phải là ngươi ảo giác. Tại hạ phiên bản, không phải là ảo giác một. Ta không phải tiểu học sinh, nha các ngươi không nên đối với Gin San như vậy nghiêm bạ hà nha, kỳ thực hắn là có nguyên nhân. Mặc Bạch, ngươi biết ta không phải tiểu học sinh. Ta không phải tiểu học sinh, kỳ thực ta cũng là suy luận đi ra, các ngươi còn nhớ lần trước Gin San nói muốn tích phân làm gì sao? Hẻ rẹn xảo xú kẹ, nếu như ta nhớ không lầm nói, hắn thật giống như nói dùng tích phân đi du tờ thừa nở dê đi. Ta không phải tiểu học sinh, vậy các ngươi còn nhớ hắn nói du tờ thừa nở dê trước? Gin San nói rút chung cái gì phần thưởng sao? A, cái này ta biết là một cái nữ nhẫn giả ôm gối Mặc Bạch, hừ, ta tốt muốn biết một kiện không được sự tình. Ezen Sasuke, chẳng lẽ nói cái này nữ nhẫn giả mỗi lần đều tại Gin San lúc tắm rửa Enju ổ gạo, ta đi Gin San vẫn còn có loại này diễm ngộ củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, mấu chốt hắn còn không cảm kích lãng khách, tử vong như gió, thường bạn thân ta, Mặc Bạch. Ta cảm thấy đến tiểu cô nương vừa mới nói đề nghị kia không sai, lúc nào động thủ, coi là lao phu một phần. Phàm phu tục tử tấm duy, tiểu tử này nếu như là con trai của ta, lão phu liền một gậy gõ chết hắn, toàn bộ chính là gỗ cục, có cô nương ưa thích lại chính ở chỗ này chọn ba lấy bốn, Mặc Bạch, không cần lưu tình, lúc nào động thủ, lão phu nhất định đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nha, mặc dù ta đối với cái này không có cảm giác gì, nhưng là các ngươi nói tốt giống chơi rất khá dáng vẻ, đó cũng coi là trên ta một cái đi, rốt cuộc có thể nói chuyện xả cả tạ dịn tổ kỳ. Này, các ngươi không cần tuyệt tình như vậy đi, nói tốt người một nhà tương thân tương ái đây kết thành ạ su nạ, trải qua tòa án tầng tầng sàng lọc cùng thương nghị. Xả cả tạ dịn tổ kỳ bởi vì có mắt không tròng mà xúc phạm nhiều người tức giận, tòa án tuyên bố, xử tử tại chỗ, khâm thử. Cờ tì nạ. A nha, cái kia tuổi mục đã bị ta hù dọa chạy. Mặc Bạch, ngươi xem các ngươi, chơi nghiêm túc như vậy, hiện tại người chạy không có đến chơi đi lù hải xệ, cũng không phải cái này cái gì Victoria nữ vương tới quá chậm, muốn không chúng ta vọt thẳng đi vào, mở một sóng lớn đến. Ezen Sasuke, cái này nữ vương quả thật có chút đồ vật, ta đột nhiên rất muốn giải phẫu nàng đại não nhìn một chút, bên trong đều là cái gì đó cấu tạo. Ba chan, Ezen, thói quen liền tốt. Ezen Sasuke, ha ha. Mặc bạch, Ezen, bình tĩnh, chúng ta mặc dù không cần chế định cái gì kế hoạch tác chiến, nhưng là chúng ta dù sao phải cho người khác chế định kế hoạch tác chiến thời gian không phải lại nói, chúng ta là người văn minh, không muốn vừa lên tới liền che mở dê tờ, trước tới tiên lễ hậu bình, biết không Tiêu Phong, thì ra là như vậy, Tiêu Mộ thụ giáo. Đông Phương Bạch, ân, Tiểu Khả Ái nói cái gì đều là đối với, Tiểu Khả Ái làm gì đều là soái. Vương Mặc Bạch như nguyện tiếp thu một sóng ánh mắt khinh bỉ. Đây chính là làm một soái ca phiền não, các ngươi không hiểu. Vương Mặc Bạch tâm lý Mỹ tư tư. Phàm đa mỗ hải uy khanh, ngươi không phải mất tích sao ngươi vì cái gì sẽ cùng những kẻ xâm lấn này ở chỗ này mọi người ở đây thủy đàn nước chính nhanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian sau khi. Victoria nữ vương thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt đầy vô cùng đau đớn nhìn chát lơ, chẳng lẽ trước trận kia lửa lớn. Thật là ngươi liên cùng Á Tu làm sao các ngươi vì cái gì phải làm như vậy Victoria một phen, trực tiếp liền khiến chát lơ trên lưng tội phản quốc danh, nhìn chung quanh binh. Lính dần dần trở nên phẫn hận mất đi lý trí vẻ mặt, e là cho dù là chát lơ muốn giải thích, những người này cũng sẽ không tin tưởng đi đường xem chát lơ tuổi còn nhỏ, nhưng là trong đó cong cong thẳng thẳng, so với hắn ai cũng muốn minh bạch nhiều chỉ là, cái này nữ vương, quá làm cho hắn thất vọng. Là lấy. Chát lơ đối Vương Mặc Bạch gật đầu, ý là hắn đối Vương Mặc Bạch tiếp theo làm gây nên, đều cho vô cùng ủng hộ. Đen chấp sự thế giới đội chủ nhà đều không có dị nghị, Vương Mặc Bạch còn sợ cái bữa. Vương ra làm A Victoria nữ vương đúng không Vương Mặc Bạch thanh giới giọng, chúng ta lần này tới không có khác mục đích, chính là muốn nói, các ngươi cái thế giới này bị chúng ta bao, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi lựa chọn là được. Nghe vậy. Ezen không nhịn được tại trong đám phát biểu nói Mặc Bạch, chẳng lẽ đây chính là người gây nên tiên lễ hậu binh Mặc Bạch, chẳng lẽ ta không có tiên lễ hậu binh Ezen xảo xú kẻ, ha ha Tiêu Phong, nguyên lai còn có thể như vậy sao Tiêu Mộ thụ giáo. Đông Phương Bạch, Tiểu Khả Ái, ngươi thật là nghịch ngợm A Cờ Tina, xem ra muốn đạt tới chủ nhân cảnh giới này, vẫn còn cần một chút thủ đoạn.